Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, phá cục khắc cơ. Thời gian vặn vẹo, cái kia 365 kiện tiên thiên linh bảo thần quang hội tụ, hóa thành hạo nhiên vô song lực lượng, mở ra vận mệnh trường hà, không ngừng ngược dòng tìm hiểu đạo nghĩa khí cơ. Nửa khắc đồng hồ về sau, thời gian trường hà tiêu tán, 365 kiện tiên thiên linh bảo riêng phần mình quy vị. Chết, thật đã chết rồi. Thế nhưng là, vì sao đạo nghĩa khí cơ tại vận mệnh trường hà bên trong chậm chạp không tản đi hết? Mà lại, trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ lực lượng đang cực lực ẩn nấp cỗ này khí cơ. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt âm trầm. Hắn có quá nhiều nghi hoặc, ngươi có hỏi qua thánh nhân sao? Thái Nhất kinh ngạc nói. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Thánh nhân chỉ là cầm giữ thiên địa đại thế, cũng không phải là vạn năng. Bây giờ đại hoang biến đổi lớn, thánh nhân nhưng có ứng phó chi pháp. Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Dương Tam Dương. Khó a, thiên địa dị biến đầu nguồn, tại Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch vỡ nát bản nguyên. Quá trình này gần như tại không thể nghịch chuyển, muốn đền bù bỏ lỡ. Nói nghe thì dễ, Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra bạch trạch. Bệ hạ cần phải làm là chuẩn bị sớm. Như một ngày kia linh khí trong thiên địa ảnh hưởng đến thiên tiên, ba tai điềm báo trăm triệu chúng sinh, cái kia mới thật là thiên băng địa hãm. Tận thế bắt đầu, kim tiên thái ất trung quy là vẻn vẹn như vậy một nắm. Có thiên cung đè ép, không sinh ra loạn tử. Thế nhưng là thiên cung mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại tuyệt đối áp không hạ cái kia ngàn tỷ chúng sinh. Thiên cung có thể làm, chính là đem tất cả cao thủ đều thu liễm nhập thể hệ bên trong. Lấy bất biến ứng vạn biến, một bầy kiến hôi, lật không được ngày. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn, Dương Tam Dương lắc đầu. Tại thiên cung bên trong không chiếm được kết quả mình mong muốn, liền quay người đi ra Nam Thiên Môn, hạ Bất Chu Sơn, sau đó liền không khỏi sững sờ. Phóng nhãn Bất Chu Sơn mạch, một mảnh trống không, năm đó xanh tươi tốt xuyên thẳng vân tiêu cổ mộc, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Đại La chân thần, Thái Ất chân thần, Kim Tiên chân thần động tác, không thể gạt được hạ giới chúng sinh, lại thêm giữa thiên địa không ngừng có tiên thiên đại trận xuất thế. Các loại tranh đoạt càng thêm kịch liệt, sớm đã có tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng giữa phàm thế chỉ cần mở linh trí tu hành hạng người, đều gia nhập đào đào đào triều cường, từ tiên thiên linh căn, cho tới mới bất quá vừa mới đã có thành tựu thảo dược. Linh mới, thậm chí tại bình thường cây cối, đều bị tao đạp không thành hình dạng. Đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh khô héo, sở hữu linh tài đều bị đào được không còn một mảnh. Trong núi yêu tu tựa như là quá cảnh châu chấu giống như. Hết thảy tất cả đều bị ăn sạch sẽ. Hắn không hiểu nhớ tới kiếp trước các loại dịch bệnh cuốn lên thời giá hàng bay tứ tung. Dễ bản lam, song thuốc đắng, mặn muối các loại, quả thực là có tiền mà không mua được. Tất cả đều là bị vô lương thương nhân ầm ĩ lên. Máy tính bưng, mặn muối chỉ không được xác. Dễ bản lam càng trị không được viêm phổi. Các loại linh mới căn bản là vô pháp tương trợ đại hoang vô số sinh linh vượt qua kiếp nạn. Thế nhưng là mặt đối với thiên địa đại kiếp, mọi người tóm lại muốn làm chút gì, làm một chút đủ khả năng sự tình. Tỷ như nói đâu, tỷ như nói đừng quản những này linh căn có thể hay không cứu mạng, trước đào xuống đến lại nói. Cá giếc sang sông, Dương Tam Dương khống chế đám mây, những nơi đi qua quả thực nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. sở hữu phàm là đã có thành tựu thảo dược, đều bị đào không còn một mảnh. Bất quá, cái này cũng mang đến một chỗ tốt. Đế lưu tương giáng lâm, trở thành lục bình không dễ. Mặc dù không ngừng giáng lâm, nhưng không có chúng sinh có thể điểm hóa. Náo động, chính là thiên địa đại thế. Căn bản cũng không phải là bằng nhân lực có thể trấn áp. Man tộc đại địa, ngàn tỷ sơn hà, cho dù có bạch hạc tộc đánh giết, thế nhưng là che giả măng mọc yêu thú. Căn bản chính là giết không tuyệt. Mặc dù có chút linh chu bảo đảm tồn tại xuống tới, nhưng là cùng trong ngày thường linh chi tiên thảo khắp nơi có thể thấy được so ra, lộ ra phá lệ đáng thương. Một đường lại đến linh đài phương thốn thánh cảnh, đã thấy linh đài phương thốn thánh cảnh bên trong một vệt thần quang huy sái, từng đợt kêu thảm truyền ra. Giữa rừng núi không về vương hóa, tùy ý vọng vì yêu thú, chết một phê lại một phê. Đạo truyền, đồng tử khống chế lấy thần quang, không ngừng rảo sát trong núi yêu thú. Ngắn ngủi thời gian, cũng đã như vậy nghiêm trọng sao? Dương Tam Dương quay lại nhà mình Sơn Phong, đã thấy Long Tu Hổ cầm trong tay hỏa đem, nhìn chằm chằm ở trong núi tuần sát, cùng lớn thỏ tử tinh hóa hình đạo hạnh đứng tại một chỗ, không ngừng dò xét toàn bộ Sơn Phong. Thấy Dương Tam Dương từ dưới núi đi tới, dồn dập cất bước tiến lên, cung kính thi lễ, bắt đầu tranh công. Sư huynh, chúng ta làm không tệ a. Nhà mình Sơn Phong xác thực chưa từng tao ngộ tai họa, chỉ là cái kia trong núi tỏ khắp từng đạo mùi máu tươi, gọi người không khỏi nhíu mày. Đại hoang sinh linh đều điên rồi. Dương Tam Dương đem ngũ cầm thất hỏa phiến tự trong tay áo móc ra, đưa cho Long Tu Hổ. Lần sau nhớ kỹ dùng cái này. Sở hữu dám can đảm ở ta núi bên trong lung tung làm ác sinh linh, cứ việc một mồi lửa đốt hắn. Phải, lão tổ yên tâm, trong núi này một thảo một mộc, cứ việc giao cho ta chính là. Long Tu Hổ mặt mang nóng bỏng tiếp nhận ngũ cầm thất hỏa phiến, không ngừng vừa đi vừa về thưởng thức. Sư huynh, lớn thỏ tử tinh mặt mang chờ đợi nhìn xem hắn, ngươi tính nết chưa định, lại không thể cho ngươi pháp bảo đi quấy rối, miễn cho hỏng đại sự. Dương Tam Dương không để ý tới thỏ tử tinh, một đường trực tiếp đi vào tổ sư bế quan chỗ, đã thấy Trấn Nguyên cùng Hồng Vân trông mong đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Thấy Dương Tam Dương đi tới, đều là cùng nhau trông lại, ánh mắt phức tạp, đã có không dám tin tưởng, nhưng lại ẩn giấu đi một vệt chờ đợi. Vẫn là xem thường ta nha. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, lại cũng bất quá nhiều để ý tới. Song phương tính là tình đồng môn mà thôi, đối phương như thế ngạo khí, chính mình cũng không đáng đi lấy lại. Mênh mông đại hoang, ai còn không có cái nhỏ tính tình. Cùng đứng yên ngoài cửa hai người khác biệt, tại hai người không dám tin trong ánh mắt, Dương Tam Dương trực tiếp đẩy cửa vào. Sau đó nhìn thấy nhắm mắt ngồi xếp bằng tổ sư, tiện tay đóng cửa lại. Dương Tam Dương đem cây quả nhân sâm xuất ra, đặt ở tổ sư trước người. Lão tổ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã đem Trấn Nguyên sư đệ bản thể mang tới. Tổ sư nghe vậy mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, không để ý tới cái kia cây quả nhân sâm. Bây giờ đại hoang tình thế, ngươi cảm thấy như thế nào? Sợ là không ổn. Dương Tam Dương sắc mặt hơi mang âm trầm nói. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu. Đâu chỉ không ổn, hiện bây giờ đại hoang chúng sinh đã điên rồi. Ta muốn tiến về Bất Chu Sơn tìm hậu thổ tổ thần. Hậu thổ tổ thần chính là Bất Chu Sơn thủ hộ thần. Có lẽ có biện pháp giải quyết. Dương Tam Dương nói một tiếng. Ai, lòng người nghĩ biến a. Đại hoang cho dù có tiên thiên linh bảo sinh ra, lại có thể cứu vớt nhiều ít người. Tổ sư thở dài một tiếng. Ngươi lại đi xuống đi, đem hai người bọn họ gọi vào. Tổ sư chỉ là thở dài một tiếng, có này cây quả nhân sâm, ta linh đài phương thốn thánh cảnh, xem như có độ kiếp vốn liếng, tính ta thiếu thiên cung ân tình, cái này nhân quả ta nhận lãnh tới. Dương Tam Dương gật gật đầu, không có nhiều nói, thối lui ra khỏi tổ sư phòng ngủ, nhìn ngoài cửa xin đợi hai người, thấp giọng nói, tổ sư gọi hai người các ngươi đi vào. Sư huynh, ta vậy bản thể. Trấn Nguyên Tử lại gần, mặt mang chờ đợi nhìn xem hắn. Đi vào đi. Dương Tam Dương cười nhạt một tiếng, sau đó ào ào rời đi. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, hai người đối mặt liếc mắt, lòng mang thấp thỏm đi vào trong phòng. Thứ nhất mắt liền thấy được lập tại trong phòng tiên thiên linh chu, đều là không khỏi tim đập loạn, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cái này tiên thiên linh chu tính tìm trở về rồi, người lại đến hậu sơn tìm một cái mật địa trồng trọt xuống tới, cũng coi là vì ta linh đài phương thốn thánh cảnh cung cấp bảo hộ. Tổ sư nhìn về phía Trấn Nguyên. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Trấn Nguyên mặt mang hoan hỉ nâng lên cây quả nhân sâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư. Đạo quả sư huynh, quả nhiên có thần thông như thế. Như thế bối cảnh, hai người các ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, ngày sau sợ khó thành đại đạo, lại đi thôi. Tổ sư nhìn hai người liếc mắt, không có trả lời, chỉ là khiển trách một tiếng. Hai người nghe vậy không dám nhiều lời, vội vàng cung kính lui ra. Đại hoang bên trong, chém giết không ngừng, huyết tinh chi khí xông lên trời không. Giữa rừng núi các loại cỏ cây chim thú, chỉ cần là đã có thành tựu, đều vì linh chu không ngừng chém giết. Dương Tam Dương chân đạp đại hoang, phóng tầm mắt nhìn tới, xác chết khắp nơi, một mảnh kêu rên, so năm đó tam tộc đại kiếp không chút thua kém. Nghiệp chướng a. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, một đường bước chân phóng ra, trực tiếp đi vào Kỳ Lân Nhai bên trên. Đã thấy Kỳ Lân Nhai bên trên tiên thiên linh khí xông lên trời không? Hiển nhiên là có tiên thiên linh bảo trấn áp khí số. Có tiên thiên linh chu cung cấp liên tục không ngừng tiên thiên linh khí. Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, cảm thụ được trong núi cái kia quen thuộc khí cơ. Bước chân cuối cùng không có đình chỉ, một đường trực tiếp hướng Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất đi đến. Vây quanh tứ đại phụ mạch đi một vòng, Dương Tam Dương nghiêm túc quan sát đến tứ đại phụ mạch sụp đổ địa mạch con suối. Sau đó rơi vào trầm tư, người đang nghĩ biện pháp tu bổ tứ đại phụ mạch con suối sao? Hậu thổ chẳng biết lúc nào, đi vào Dương Tam Dương sau lưng, ta hết sức, tứ đại phụ mạch sụp đổ mang tới hậu quả quá nghiêm trọng. Ai có thể nghĩ tới tứ đại phụ mạch bên trong dĩ nhiên ẩn chứa giữa thiên địa tiên thiên linh khí. Tái tạo cội nguồn, nếu không thể ngăn cản tiên thiên linh khí trôi qua, ngày sau đại hoang tất nhiên xuất hiện đại loạn tử, tiến tới dung chuyển thiên cung quyền hành. Dương Tam Dương không quay đầu lại, chỉ là chăm chú nhìn sụp đổ tứ đại phụ mạch. Việc này ngược lại cũng trách ta, tư tâm quá nặng. Chỉ muốn thoát khốn, dĩ nhiên gọi Kỳ Lân Vương cùng Lão Quy làm xuống loại này chuyện ác. Hậu thổ thở dài một tiếng, ngươi nếu thật muốn chữa trị tứ đại phụ mạch, ngược lại cũng chưa hẳn không có cơ hội. Cơ hội? Cái gì cơ hội? Dương Tam Dương giật mình, đột nhiên xoay người nhìn về phía quanh thân màu vàng thần quang mông lung hậu thổ. Hậu thổ nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi xưa nay thích nghiên cứu tiên thiên đại trận, ngươi nếu là đem tứ đại phụ mạch, địa mạch con suối nhìn thành là từng tòa tiên thiên đại trận đâu. Tiên thiên đại trận, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, sau đó đột nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn cái kia tứ đại phụ mạch. Nhất thời gian dĩ nhiên phảng phất giống như cử chỉ điên rồ. Ngơ ngác nhìn tứ đại phụ mạch, hồi lâu không nói. Tiên thiên đại trận, vốn chính là thiên địa tạo hóa, cái kia địa mạch con suối, cũng như nhìn thành là mãng hoang đại trận một bộ phận đi hướng. thậm chí tại toàn bộ mãng hoang đại địa sở hữu địa mạch, tụ hợp lại chính là một tòa lớn nhất tiên thiên đại trận. Hậu thổ tôn thần thanh âm như kinh lôi, tại bên tai không ngừng nổ vang. Tiên thiên đại trận, tiên thiên đại trận, Dương Tam Dương tự lẩm bẩm, trong đầu linh quang không ngừng bắn ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN